Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngư sửng sốt, sự áy náy dần dần xông lên trong lòng. Lại nghĩ tiếp, mẹ cô đồng chí Tiểu Lý cùng ba cô đồng chí Tô sau lần đầu tiên gặp mặt thì lần thứ hai liền lấy hộ khẩu rồi kéo nhau đi đăng ký kết hôn. Mọi người ở thời đại này cơ bản đều là như vậy. Biết mặt nhau xong liền lập tức kết hôn sinh con. Nói chuyện yêu đương gì chứ không có thời gian. Cũng không thịnh hành cái này, yêu đương mà không kết hôn thì là đùa giỡn lưu manh. Vậy, nếu anh rảnh, chúng ta đi xem phim nhé. Tô Ngư nhẹ giọng đề nghị. Lục Thiệu Tông, được, nghe em hết, nghe em. Tô Ngư lặng lẽ sờ lỗ tai, ngay cả giọng nói của người đàn ông này cũng dễ nghe như vậy. Cộng điểm. Ở cửa rạp chiếu phim lại gặp Tiểu Lý và Lão Tô vừa xem phim xong. Đây là tình cảnh mà Tô Ngư trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Sao có thể mang bạn trai đến gặp phụ huynh như vậy được, hơn nữa như vậy cũng quá nhanh rồi. Lý Lâm và Tô Quý Hoa cùng kêu lên, Tiểu Ngư, đồng chí này là, Tô Ngư xấu hổ, ánh mắt căng thẳng, nhưng vẫn dũng cảm dẫn Lục Thiệu Tông tiến lên. Ba mẹ, anh ấy tên là Lục Thiệu Tông, là bạn trai của con, Lý Lâm, Tô Quý Hoa, bọn họ chỉ mới xem xong một bộ phim, con gái bọn họ đã có bạn trai. Lục Thiệu Tông đúng lúc lên tiếng. Chào chú, chào dì. Tô Quý Hoa nhìn khuôn mặt con gái ửng đỏ, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiệu Tông. Ông bị kích thích rất lớn, thế nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì. Lý Lâm đánh giá Lục Thiệu Tông, càng đánh giá lại càng hài lòng. Cảm giác giống như mẹ vợ nhìn con rể. Đương nhiên dù sao thì cũng phải dựa trên nền tảng con gái Tiểu Ngư nhà mình phải nguyện ý đã. Đồng chí Lục, con và Tiểu Ngư xem phim đi, suất tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Lát nữa bảo Tiểu Ngư đưa con tới nhà chơi một chút. Lão Tô, đi, hôm nay chúng ta đi mua thức ăn. Tô Quý Hoa vươn tay bị Lý Lâm giữ chặt, kéo đi, thậm chí còn che miệng ông lại. Tô Quý Hoa, Tô Ngư, à thì, bà mẹ em cũng hiền lắm. Cách chương.